Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Thiên Song 7. Chương 192. Thiên Song 7. Cái này là một thanh thuộc tính phi thường ưu tú đoản kiếm. Cùng Đinh Trúc trong tay cái kia thanh đã cuốn bên cạnh bạch bản 10 kim tệ trường kiếm so ra quả. Thực là trên trời dưới đất cảm giác. Nàng đem cây đoản kiếm này trong tay ước lượng một chút. Mặc dù là lớn kiến đen hàm trên làm thành, nhưng là phi thường có phân lượng, xúc cảm vừa vặn. Chỉ tiếc chính là cần nhanh nhẹn, điểm thuộc tính quá cao. Hiện tại Đinh Trúc muốn đeo lên cây đoản kiếm này chỉ dựa vào bản thân mình điểm thuộc tính thật sự là rất không có khả năng. Tốt ở trên người nàng đã có 3 trang bị. Cái này 3 trang bị đều có nhanh nhẹn tăng thêm. Tăng thêm cái này 3 trang bị nhanh nhẹn điểm thuộc tính. Hạn chế đeo nhanh nhẹn điểm ngược lại là phi thường dễ dàng đạt tới. Lập tức, Đinh Trúc liền đem trên thân đeo cái kia thanh đã cuốn bên cạnh giả mạo ngụy liệt sản phẩm đổi lại. Trực tiếp ném vào điểm tích lũy trong cửa hàng. Bất quá lập tức liền được điểm tích lũy cửa hàng. Không thu rác rưởi đáp lại. Điều này không khỏi làm nàng nhếch miệng. Bán là các ngươi bán, thu lại không thu. Các ngươi cũng là như muốn tiêu rác rưởi thật sao? Đem trường kiếm trong tay tùy tiện vứt bỏ rơi về sau, Đinh Trúc đem cây đoản kiếm này phân phối trang bị bên trên, đưa nó trong tay trên dưới tung bay một chút. Chỉ cảm thấy cây đoản kiếm này hết sức tiện tay, tùy tiện khẽ huy động thì có lẫm liệt sát ý dâng lên mà ra. Nàng cầm cây đoản kiếm này hướng phía lớn kiến đen trên thân tùy tiện chặt một chút. Vừa mới tại trường kiếm dưới, kiếm phong không nhúc nhích tí nào, cứng rắn giáp lưng lại tại đoản kiếm này vung chặt phía dưới xuất hiện một đạo thâm thâm vết tích. Quả nhiên là màu lam vật phẩm nha. Hảo hảo thu về đoản kiếm. Đinh Trúc từ lớn kiến đen trên thân nhảy xuống tới, bốn phía cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng mới thở ra một hơi, nhanh chóng thuận mình lúc đến phương hướng chạy về đi. Nơi này lớn như vậy, muốn tìm được ba người thật sự là quá khó. Cũng may đất này mặt bùn đất 10 phần ẩm ướt, liền ngay cả lớn kiến đen đi qua đều có thể lưu lại dấu vết mờ mờ. Nàng chỉ dùng thuận những này vết tích tìm về đi, tìm tới bọn hắn dấu chân mở rộng chi nhánh địa phương, hẳn là có thể tìm được đường bụi ba người. Đại khái đêm qua vừa mới mưa, bùn đất đem ẩm ướt trình độ toàn bộ hấp thu hết, chỉ để lại cái này một chỗ vụn bùn. Đinh Trúc thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, một bên tại dạng này vũng bùn bên trên chạy, một bên dĩ nhiên phát hiện những này vũng bùn dĩ nhiên sẽ không ở giày của nàng bên trên lưu hạ bất luận cái gì vết tích. Nhìn người nhỏ tuyệt không là không có chỗ tốt gì. Ngay tại Đinh Trúc tại vũng bùn trên bùn đất chạy thời điểm, bỗng nhiên ở giữa chỉ nghe được hô một thanh âm vang lên động. Ngay tại Đinh Trúc ngay phía trước không đến 2 mét địa phương, kia nguyên bản liền ẩm ướt vũng bùn địa phương vậy mà thoáng cái từ dưới đất phun ra rất nhiều bùn đất. Cùng những này bùn đất cùng một chỗ bị mang ra mặt đất chính là màu nâu thân thể, vô cùng mềm mại cảm nhận. Lại thêm một đạo thân thể vòng, liền xem như phi thường to lớn, Đinh Trúc vẫn là liếc mắt liền nhìn ra cái này là cái gì. Con run, loại kia sẽ chỉ ở không thấy ánh mặt trời trong đất bùn hoạt động con run. Khi biến lớn về sau dĩ nhiên biến thành đáng sợ như vậy, quái vật khổng lồ. Tại khoa học trong tri thức, con run cũng không có mắt cùng lỗ tai, nhưng lại có phi thường cảm giác nhạy cảm. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay liền có thể gây nên chú ý của nó. Quả nhiên, ngay tại nó xông ra mặt đất, còn đem vậy căn bản liền không phân biệt được là đầu vẫn là cái đuôi bộ phận lưu trên mặt đất thời. Điểm, Đinh Trúc bởi vì chạy thời điểm quán tính không có cách nào phanh lại xe. Lại tiếp tục hướng phía phương hướng của nó vọt lên hai bước. Nhưng chính là cái này hai bước, để lúc đầu nhìn còn mờ mịt luống cuống con run bỗng nhiên liền hướng phía Đinh Trúc phương hướng. Quay lại, nếu như nói đây là đầu của nó, Đinh Trúc nhìn thấy con run đầu kia nhọn mộng thịt nhỏ. Nàng không biết cái này kêu cái gì, nhưng là kia nước nhuộn tươi non dáng vẻ lại nửa điểm sẽ không để cho người cảm thấy đáng yêu. Sẽ chỉ làm người cảm thấy tràn đầy sợ hãi. Liền ở cái này mộng thịt nhỏ đối mặt Đinh Trúc một nháy mắt. Mầm thịt bên trên mở ra há miệng. Đây là một há to mồm. Mặc dù so sánh với con giun kia to lớn thân thể mềm mại cái miệng này thực sự tính không được cái gì. Thế nhưng là theo Đinh Trúc, cái miệng này đã đầy đủ lớn. Khoảng chừng một cái bóng rổ. Không, muốn so một cái bóng rổ còn phải lớn hơn nhiều. Tại tận cùng bên trong nhất mọc ra tràn đầy, bén nhọn răng nanh, bởi vì hô hấp nguyên nhân. Không khí tại răng nanh thượng lưu mà qua thời điểm, tạo thành một loại khó mà xem nhẹ tê tê khí lưu âm thanh. Đối mặt dạng này một cái quái vật khổng lồ, Đinh Trúc không có lựa chọn khác. Nàng duy nhất có thể làm chính là đào tổ. Trên thực tế, tại đối mặt mảnh này bãi cỏ bên trong tất cả côn trùng thời điểm, Đinh Trúc có khả năng khai thác biện pháp xử lý đều là đào tổ. May mắn chính là con giun mặc dù rất lớn, nhìn rất đáng sợ, nhưng là nó tốc độ cũng không nhanh. Mỗi lần khâu nhúc nhích lúc mang lên thân thể hành tẩu khoảng cách, chỉ cần Đinh Trúc có thể chạy nhanh đều có thể vượt qua đi. Thế nhưng là, cái này run lớn hiển nhiên không quá muốn buông tha Đinh Trúc. Đinh Trúc một bên chạy, nó một bên ở phía sau không nhanh không chậm truy tung. Loại này truy lại đuổi không kịp, nhưng là bỏ cũng không vung được cảm giác thật sự là để Đinh Trúc cảm nhận được sốt ruột. Thậm chí có mấy lần, Đinh Trúc đều cảm thấy cái này run lớn tại khâu nhúc nhích co duỗi thời điểm. Đã đem mở ra miệng nhào tới Đinh Trúc gót chân bên trên. Nếu không phải nàng chạy thật nhanh, chỉ sợ hiện tại chân của nàng đều đã lưu tại đối phương trong miệng. Cái đồ chơi này muốn làm sao thoát khỏi, dù sao đánh là khẳng định đánh không lại. Vừa mới cái này run lớn vừa xuất hiện, Đinh Trúc liền đã đối với nó sử dụng tới phân biệt thuật. Đây là một cái cấp B mục tiêu, cùng vừa rồi lớn kiến đen là đồng dạng. Lớn kiến đen nàng đánh không lại, như vậy cái này nhìn không có nhược điểm gì run lớn, nàng thì càng không muốn mơ tưởng. Trên thế giới cho tới bây giờ đều không có xui xẻo nhất sự tình, chỉ có xui xẻo hơn sự tình. Trên thế giới cũng từ đều không tồn tại vận mệnh té ngã đáy cốc, bởi vì đáy cốc phía dưới còn có địa tâm nha. Ngay tại Đinh Trúc vẫn còn đang suy tư lấy làm sao thoát khỏi đầu này run lớn thời điểm, chỉ nghe được phụ cận mặt đất bùn đất truyền đến hô hô buông lỏng âm thanh. Lại nói, cái này buông lỏng thanh âm vô cùng quen tai a. Đương nhiên quen tai, dù sao vừa mới run lớn bốc lên lúc đi ra chính là cái này động tĩnh. Hiển nhiên muốn toát ra mặt khác một đầu con giun, tự nhiên mà vậy sẽ có đồng dạng động tĩnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nương theo lấy hô hô thanh âm còn chưa rơi xuống, Đinh Trúc bên người đã từ trong đất bùn xông ra mặt khác một đầu con giun. Đầu này con giun càng thêm mập mạp, trên thân nhan sắc càng đậm, nửa người trên vòng mang cũng càng thêm trắng. Nó vừa nhô ra liền phát hiện Đinh Trúc, không chút khách khí liền nhô đầu ra đến, hướng phía nàng mở ra miệng rộng, cắn một cái, còn tốt Đinh Trúc giảm thấp xuống thân thể. Tại hai đầu run lớn ở giữa, ủng ục ục lật ra một cái lăn. Tránh tránh đi, miễn cưỡng tạm thời bảo vệ mình một cái mạng nhỏ. Thế nhưng là, coi như thế, nàng vẫn là không có biện pháp mặt đối với mình tàn khốc vận mệnh. Còn có cái gì so ứng phó một đầu run lớn càng thêm thảm không nỡ nhìn? Có. Đó chính là đồng thời ứng phó hai đầu con giun. Hết chương.